ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 15, xin ở riêng, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn Keta nhanh nhuất, Press Editor, mẹ bí ngô. Để kết hôn trong trò chơi, hai người khác phái phải dùng tơ hồng buộc nhau thành người có duyên, sau đó cùng nhau làm nhiệm vụ giúp tăng điểm tình cảm, khi điểm tình cảm đạt đến 100 thì có thể kết hôn. Đêm hôm thánh kỵ sĩ kích động, dùng tơ hồng buộc luôn chúng ta thành kẻ có duyên. Tinh thần lão tử xa sút trầm trọng. TT, đêm hôm tĩnh lặng, một người trồng cây ở Đông Hải Chi Tân, đau khổ suy tư. Lão tử đang nghĩ mình có dục cưới đâu, CMN, CM, lão tử muốn bỏ nhà ra đi. Không biết con vịt đến từ lúc nào, cũng ngồi xuống bên cạnh lão tử. Sóng biển hư ảo tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn. Trên bờ cắt vàng óng ánh có mấy con hồ quái túm năm tụm ba lượn lờ. Cảm giác trống trải đơn điệu. Nhìn ra xa là những hòn đảo ngoài khơi, thực sự cảm nhận được cảm giác trời biển mênh mang bất tận. Sóng biển ảo dội vào đá ngầm, phát ra từng đợt âm thanh dữ dội qua tai nghe. Không có thông báo hệ thống, không ai phát tin thế giới, hôm nay thiên hạ chợt im lặng tới mức tiếng châm rơi cũng nghe rõ. Trên màn hình chỉ còn lại hai người đang nhìn biển rộng, không thấy hoa nở. Hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn, muốn lấy thánh kỵ sĩ thật hả? Hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT, đi thôi. Hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn, chấm, hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT, xin ở riêng. Lão tử xin nhập đội với tên nhà giàu này, sau đó Ziong Ziong đi theo hắn đến Hồ Ứng Long, sau đó Ziong Ziong tìm NPC tên khá là văn nghệ bi hoan ly hợp thổng thị tình. Tên khiếp quá cuối cùng tự mình Ziong Ziong xin ở riêng, có điều lại gặp chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ. Hệ thống tiền của bạn không đủ để trả phí ở riêng lần này. Lưu Ly Tiên quay qua thạch truyền tống của Hồ Ứng Long, định đi. Hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn, chấm, hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT à. Chờ tao một phút, hệ thống, CTUUBTT đề nghị giao dịch với bạn. Hệ thống, linh kim linh ngân linh đồng giao dịch 100 kim linh ngân linh đồng. Giao dịch thành công, cái gọi là ăn ý chính là được bồi đắp như thế. Sau khi xin ở riêng thành công ở chỗ NPC xấu xí kia, lúc đứng trước thạch truyền tống Ứng Long Hồ, lão tử nghĩ ngợi xem lúc chia ly buồn thảm thì nên nói gì cho thích hợp để con vịt cảm thấy áy náy trong lòng. Dù sao thì Lưu Ly Tiên nhiều kẻ thù hơn bạn, tiêu hoa thực dược, lam dược, hồi linh đan khá lá kinh khủng, hơn nữa lại còn sửa trang bị, hồi sinh phù, các loại đạo cụ nhiệm vụ, vân vân và mây mây, trông thế chứ vung tay một cái cũng tốn kém ra phết đấy. Nếu con vịt đáng thương biết ý tưởng của người này bây giờ, sợ là sẽ treo đầu thưởng cũng nên. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, vợ gai ơi, ra đây đi phụ bản cổ bát trận nào. Ngụm trà trong mồm lão tử, vì câu nói đó, mà phun ra sạch sẽ, không khí thương cảm mất công sức xây dựng đã biến hết không còn sót tí nào. Thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên, thánh, kỵ, sĩ, lão tử ích đại gia ngươi, thế lực, đại gia ngươi à, lão tiên ca, chuyện gì từ từ rồi nói, em vô tội mà. Đêm hôm sau, theo thường lệ là 3 vs 3 đi kỹ trường nhưng con vịt tách ra, đi hỗ trợ hoa chư đánh phụ bản 59. Ta và thánh kỵ sĩ không thể đánh tiếp, ta bèn nghĩ đến đi chiến trường. Hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT, này, 59 xong ra đi chiến trường với lão tử không? Hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn còn một trận, mày đi trước với thánh kỵ sĩ đi thôi. Lúc ấy lão tử cũng không cảm thấy gì, đi chiến trường một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nên biết chiến trường là nơi đao kiếm không có mắt, lão tử lại là một tên gai người gặp người ghét, không tổ đội với bác sĩ mà đi cũng là một loại quá trình đau đớn tuyệt vọng đó. Vì vậy cảnh thường thấy là lão tử đi cùng một đám cặn bã trung lập, sau đó khi kẻ địch nhắm vào lão tử, xung quanh nhìn thấy liền mặc xác lão tử một mình, bỏ chạy hết. Bi phẫn, lăn lộn 4 trận, chết vô số lần, hệ thống vui sướng mỗi khi người gặp họa kim sàn nhà lạnh lẽo vô tình nói, bạn đã chết. Linh lực giảm 50, độ bền trang bị giảm 2, lão tử nổi giận, mở tọa độ con vịt ra xem, lão tử càng giận. Tên này thế mà đang ở ba thục Diêm Tuyền thôn. 1. Hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT trong vòng 3S lập tức xuất hiện ở cửa chiến trường cho lão tử, nếu không khỏi ly hôn. Hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn, tao dậy lấm tấm câu cá. Ai chọc mày, hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT. Đập bàn, 1, hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn, hảo hữu, bạn nói với CTUUBTT, 2. Hảo hữu, CTUUBTT nói với bạn, được rồi, nhập đội, lập đội đi chiến trường. Hai người lập đội xin chiến trường, lão tự đào qua đám buồn bực lúc nãy, nhưng lúc sau lại càng buồn bực hơn. Hảo hiểu, thánh kỵ sĩ nói với bạn, gay, đến phụ bản dịch kiếm giúp cái. Hảo hiểu, bạn nói với thánh kỵ sĩ, biến, lão tử đi chiến trường. Hảo hiểu, thánh kỵ sĩ nói với bạn, chiến trường, mày lại lôi con vịt theo. Hảo hiểu, bạn nói với thánh kỵ sĩ, lão tử không được dắt nó theo à, hảo hiểu. Thánh kỵ sĩ nói với bạn, tao nói này, đồ nhân yêu chết bầm, mày để ý tí được không? Con vịt người ta theo đuổi hoa chưa lâu như vậy, mãi mới có tia sáng, một đại lão gia như mày chen vào làm gì? Tha cho nó để nó lấy vợ đàng hoàng đi. Lão tử chợt thấy mắt mũi váng vất, một lúc lâu sau, trên máy chủ. Hảo hiểu, bạn nói với CTUUBTT, không được đi rồi. Hảo hiểu, CTUUBTT nói với bạn, đi nốt trận này đi. Lão tử đột nhiên thấy nóng đầu. Hảo hiểu, bạn nói với CTUUBTT, đã bảo không được. Mẹ nó chứ mày lề mà lề mề, sụt sùi uốn éo, mày còn là đàn ông không? Mắng xong, ta rời khỏi chiến trường. Hệ thống nhắc nhở sau khi rời khỏi chiến trường, 30 phút sau không vào được nữa, lão tử ấn xác nhận. Sau khi rời đội ta lập tức lên phong hỏa luân, ra ba thục. Kênh trò chuyện còn giữ câu nói của con vịt trong đội. Đội trưởng, CTUUBTT, lắc đầu, đổi sắc mặt còn nhanh hơn đàn bà nữa. Ta ở Yến Khâu Nhặt Thiên Châu một mình. Đây là đạo cụ trong trò chơi, cứ đúng giờ là rơi xuống, có thể dùng để đổi trang bị. Thánh kỵ sĩ đã gọi vài lần, cuối cùng lão tử cũng không vực dậy tinh thần để đi phụ bản nổi nên chặn tin nhắn, cắm cúi nhặt châu. Hảo hiểu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, tiên ca ca kéo em đi phụ bản 55 được không? Hảo hiểu, bạn nói với lấm tấm hoa chưa, uyên ương ca ca nói anh ấy đi một mình hơi chậm. Lòng ta hoài nghi con vịt này dù chậm đến chết cũng đâu có tìm người giúp. Hai người đi thế càng chậm càng tốt chứ, tuy nghĩ thế nhưng ta vẫn nhập đội. Lúc ta dùng lệnh tập hợp để truyền tống đến phụ bản 55, Uyên Ương đang sóng vai đứng với Hoa Chư, nhìn quả cũng là một cặp xứng đôi đấy. Đội có hai vị bác sĩ, đương nhiên việc đánh quái khổ cực là của lão tử rồi. Hai người không nói chuyện, lão tử cũng chẳng thể nói gì vào, mày cũng không thể bảo lão tử hỏi rằng có phải hai người đang tâm tình yêu đương gì đó không, vì thế lão tử giữ im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh một mạch đến boss Pháp Sư Trình Phong, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Hảo hiểu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, anh tiên, lão tử dùng định thân trụ boss, nhanh chóng trả lời. Hảo hiểu, bạn nói với lấm tấm hoa chưa? Hảo hiểu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, vừa rồi anh Nguyên Ương cầu hôn với em, tim lão tử lắc 10S, đương nhiên đừng tưởng lão tử ghen, là một cô gái 29 tuổi, sắp ba sọi đến nơi rồi, cũng không còn là tiểu môn trung nữ. 2. Có trái tim thủy tinh nữa rồi. Nhưng dù mọi thứ đều đã quen tay, ta vẫn cảm thấy hơi chấp chới. Hảo hiểu, bạn nói với lấm tấm hoa chư này, kể ra con vịt cũng rất tốt, thao tác của nó rất hợp với kiểu tiểu bạch như em, nói gì cũng là em lời. À, đương nhiên ngoại trừ tính cách hơi đàn bà, mọi ưu điểm đều ổn, hơn nữa đây cũng chỉ là trò chơi, cứ lấy đi. Lão tử nói được lời lẽ sâu sắc thấm thía đến mức này, lập tức hoa chư không để ý đến lão tử. Nghĩ lại thật đúng là lòng đàn bà, sâu như đáy biển, sâu không lường được, không lường được đâu. Nếu con vịt muốn kết hôn với Hoa Chư, lão tử lại cứ lôi kéo hắn thì quả thật không tốt. Vì thế, ngày thứ 5 ở riêng, Lưu Ly tiên tổ đội Uyên Ương đi Hồ Ứng Long. Tên NPC xấu xí kia tuyên bố hai người hủy bỏ quan hệ vợ chồng thành công. Chồng trở thành người dưng, lão tử thành người chưa cưới. Sau trò đùa khôi hài này, chúng ta đều tự do. Có điều từ nay về sau, đất hoang mênh mang, chẳng còn thấy tọa độ đối phương nữa. Cách chương.